Chương 354, Hàn Lâm Viện, tháng riêng 22. Quả nhiên càng đi bắc tuyết càng lớn, đường càng khó đi. Vốn chỉ 10 ngày đường, Tạ Tử An chân đi 16 ngày, tháng riêng 18 mới đến kinh liền. Đây là bởi vì đoàn xe có mượn lò nấu rượu, xe la trong toàn ngày mượn đường đỏ trà gừng, nóng canh gà, cháo thịt nạc, thịt khô cơm, giảm đường xá chuẩn bị cơm canh duyên cớ. Tháng riêng 19 Tạ Tử An đi thượng cấp nguyên tu soạn ở Tiêu Giả, tiện thể đưa khác biệt ra hương đặc sản cam hồi chai hộp quà đường cùng hoa dung đạo. Nguyên tu soạn là Tạ Tử An cái này khoa trạng nguyên, tên gọi Nguyên Duy. Nguyên Duy giang nam đại sĩ tộc xuất thân, tu dưỡng vô cùng tốt, tuy là nhất khoa khôi thủ, làm người lại không khinh cuồng, đối xử với mọi người nói chuyện nguyên là cực kỳ hòa khí. Nguyên Duy nhìn Tạ Tử An nhất khí cùng hắn hai cái cháp, lập chối từ nói, Tạ huynh, nhà ngươi đi một chuyến có thể mang bao nhiêu đồ vật, ta biết ngươi tâm ý, thiên đồng dạng ngược lại còn mà thôi, như thế nào có thể thu hai ngươi dạng nói chuyện. Nguyên Duy liền muốn đem nhìn xem lớn một chút đường chiếc hộp còn cho Tạ Tử An. Tạ Tử An cười nói, Nguyên huynh, đừng đẩy. Cái này hai hộp tử nhìn xem xinh đẹp, bên trong kỳ thật chính là một hộp đầu gỗ món đồ chơi cùng một hộp đường. Ngươi cầm lại vừa lúc cho con trai của ngươi cùng nữ nhi một người đồng dạng Nguyên Duy tiểu Tạ Tử An nhị tuổi, hiện dưới gối có một trai một gái, chính là một cái tốt tự. Cái gì đầu gỗ món đồ chơi? Nguyên Duy ngạc nhiên nói, con trai của ngươi tức phụ lại làm ra tân món đồ chơi đi ra. Tạ Tử An từng đem Tạ Thượng Biên kêu bản trò chơi xếp hình hợp lại pháp đồ phổ tính cả một hộp trò chơi xếp hình tặng cùng Nguyên Duy quy phạm. Sau đó Nguyên Duy liền đem cái này trò chơi xếp hình hợp lại pháp đồ phổ cùng trò chơi xếp hình đặt vào giang nam láo ra hiệu sách bán hiện hàng năm cho Tạ Thượng cống hiến gần 100 sâu tiền. Đâu đó là Tạ Tử An vênh váo nở nụ cười, lúc này làm cái này gọi hoa dung đạo. Hoa dung đạo nguyên trạng nguyên bắt đầu nghĩ điện, cái nào hoa dung là điểm chú đào hoa thư tiểu đỏ, cùng nhi tẩy mặt làm hoa dung, vẫn là không phải hoa dung ngày cùng liền. Mộ Vân Đồng tức khóa sầu tiếng Tạ Tử An vỗ tay cười nói, tự nhiên là xích bích đại chiến Tào Tháo bại tẩu cái kia hoa dung đạo. A Nguyên Duy hứng thú, như thế nào chơi? Vì thế Tạ Tử An nói đứng lên Nguyên Duy chơi một ván, nhịn không được kèm theo tay cười nói, thú vị thật sự thú vị, hiền chất cái này hoa dung đạo làm. Thật sự là xảo diệu thú vị liền đồng dạng, nguyên trạng nguyên thói quen cho phép lựa chọn nói, cái này tam quốc tướng lĩnh. Như thế nào có thể xuyên đường thức khôi giáp? Tạ Tử An sớm thói quen Nguyên Duy khảo chứng đam mê, nhanh chóng thỉnh giáo nói, kính xin Nguyên huynh chỉ giáo. Nguyên Duy nghĩ ngợi, để ra bút liền vẽ lên, một bên họa còn một bên nói ra, từ sách sử nhìn tam quốc thời kỳ khôi giáp có chậu linh thiết khải, nhu khải, ống tay háo khải chờ rất nhiều hình thức. Đây là chậu linh thiết khải. Không dung tại trí hình phạt luận nói, cổ thánh làm tê hủy cách khải, nay chậu linh thiết khải, tuyệt thánh khá xa. Không dung vì ngụy quan, cho nên cái này Tào Tháo, ít nhất lúc ấy ngụy quốc tướng lĩnh khôi giáp nhiều là chậu lĩnh thiết khải lại một cái mã siêu, cũng nên chậu lĩnh thiết khải. Tam quốc chí trương vừa chuyển ghi lại đi nếm đâm siêu, mâu chiết, bởi lấy chiết mâu qua siêu hạng, mấy giết chi. Cái này mã siêu bị người lấy mâu đâm trên cổ, kết quả mâu đức, có thể thấy được mã siêu nơi cổ tất có khôi giáp bảo hộ. Mà lúc ấy có thể bảo vệ cổ khôi giáp chỉ có chậu lĩnh thiết khải, nhu khải là hán chế khôi giáp. Quan Vũ Trương Phi tại Tùy Lưu bị nhập Hứa Đô bị Tào Tháo phong làm trung lang tướng sau, lớn nhất có thể xuyên chính là cái này phó khôi giáp. Tào Tháo tuần hoàn hán chế, rất có khả năng cũng xuyên nhu khải. Nhưng hiện làm là cái này hoa dung đạo, ta cho rằng ngược lại là đem Tào Tháo khải giáp cùng quan trường tách ra cho thỏa đáng. Về điểm này, chúng ta có thể trong chốc lát lại cẩn thận tham tường tham tường. Cái này nhu khải đặc điểm là như vậy. Nam Sử Trung từng nhắc tới Tống Võ tặng ân hiếu tổ ra cắt lượng ống tay áo khải, thiết mạo. Cái này ống tay áo khải vừa vì ra cắt lượng sở chế, hắn thuộc hạ ái tướng Triệu Vân tất là sẽ xuyên năm mới qua, nha môn vừa mở ra nha môn, Hàn Lâm tại lẫn nhau xuyến môn ân cần thăm hỏi không ít. Nguyên Duy Tạ Tử An hai người nhân duyên đều tốt, đến bọn họ phòng xuyến môn người cũng nhiều. Người tiến vào nhìn đến Nguyên Duy cùng Tạ Tử An thương thảo chiến giáp, cũng không nói nhiều, đều vây quanh xem nhìn, thẳng chờ Nguyên Duy họa tốt tam phó khải giáp phía sau mới ngươi một chút ta nhất ngữ bắt đầu phát biểu ý kiến. Cái này nói lao nguyên, ngươi cái này nhu khải nơi này họa không phải đại đối, theo ta khảo chứng hẳn là cái kia nói, ống tay háo khải Tây Hán thì có, ra cắt lượng chỉ là thay đổi, không phải sang làm lại có người nói, xích bích khi ra cắt lượng còn chưa thay đổi. Ống tay háo khải, Triệu Vân hẳn là xuyên han chê ống tay háo khải. Nguyên huynh, ngươi họa là tấn chế ống tay áo khải, cái này không đúng. Gia Cát Lượng là nhìn Triệu Vân ống tay áo khải sau mới tay thay đổi tóm lại thất truy bắt thiệt, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, Tốt Huyền không đem công sở nóc nhà cho ầm ĩ lật. Tuy nói trong triều đình quan văn luôn luôn không quen nhìn võ quan, mà trong đó lại lấy Thanh Quý Hàn Lâm nhóm đứng đầu, nhưng quan văn không quen nhìn là võ nhân đầu não đơn giản, có nhục nhã nhặn, mà không phải khải giáp. Thật bàn về đối với khải giáp yêu thích, quan văn nhiệt tình kỳ thật luận võ tướng nhóm còn cao sinh vì giống được, chạy không thoát tranh cường háo thắng bản năng. Các quan văn võ nghệ không bằng người, từ không khỏi đem trọng tâm đặt ở trang bị bên trên. Nói nhau nhau một ngày, Tạ Tử An nhất khoa 12 cái Hàn Lâm thêm đi ngang qua học sĩ nhóm cuối cùng miễn cưỡng đặt thành một cái thỏa hiệp ý kiến vì đột xuất Hoa Dung Đạo cái này món đồ chơi nhân vật thân phận đặc điểm, có thể vứt bỏ bộ phận sự thật lịch sử, nhường Tào Tháo, Mã Siêu xuyên trậu lĩnh thiết khải, trong đó Tào Tháo khôi giáp thêm kim ngọc khóa mảnh bày tỏ ra thủ lĩnh thân phận, Quan Vũ Trương Phi xuyên hàn chế nhu khải, Triệu Vân xuyên ra cắt lượng ống tay áo khải, quân tốt, xuyên hàn chế bị giáp. Trạm vạng tán nha môn sau Tạ Tử An tại cấp đồng nghiệp phân phát xong trạm khắc hoa hoa dung nói cùng cam hồi chai hộp quà đường sau cầm các đồng nghiệp một ngày đầu nao phong bạo thành quả thất bức nhân vật khôi giáp đổ về đến nhà. Đem tranh vẽ đưa cho Tạ Phúc, khiến hắn an bài người vẽ thu nhỏ lại, Tạ Tử An mới vừa thay y phục rửa tay ăn cơm. Tạ Tử An nhìn xem cơm tối trên bàn tể thái đậu hủ thang hòa thanh xào tần ô kinh ngạc hỏi, Tạ Phúc. Cái này kinh thành cũng đã có tể thái cùng tần ô. Tạ Phúc cười nói, lao ra, cái này tể thái cùng tần ô là chúng ta trong thôn trang phòng ấm ra. Không chỉ cái này tể thái tần ô, còn có cái này đồng tâm tài dặm hơn mặt giao đồng tâm cũng là. Giao đồng tâm cũng là. Tạ Tử An ngạc nhiên nói, vừa ta cho là chúng ta lão ra mang đến chưa ăn xong đâu như thế nào, nhà chúng ta phòng ấm đây liền dài ra rau xanh đến nhanh như vậy. Tạ Phúc trả lời, là, lao ra. Tiểu nhân nhóm dùng đại mãi mãi biện pháp tại phòng ấm trong ruộng rau lại che phủ một tầng giấy cửa sổ dán trúc miệng giá, sau đó tại ra mặt trời thời điểm vén rơi phòng ấm cỏ đỉnh, ánh nắng liền có thể xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu đến đồ ăn thượng, mà giấy cửa sổ cũng có thể rất tốt ngăn trở gió lạnh lưu lại địa nhiệt, không cho đồ ăn đông lạnh xấu. Hiện trang lý trưởng ra tới đồ ăn chỉ có thể thái, tần ô, rau xanh, rau đồng tầm cùng rau hẹ mấy thứ. Lại nửa tháng mới có thể có rau ngải, rau chân vịt, rau thơm mấy thứ. Nghe nói hiện có thể có ngũ dạng đồ ăn, Tạ Tử An tâm tình thư sướng, thỏa mãn nói, có cái này ngũ dạng cũng không sai, cuối cùng là không cần lại mỗi ngày cải trắng củ cải cái này tể thái mềm. Sáng mai ngươi nhường phòng bếp cho ta hạ bát tể thái nhân bánh đại hoành thánh, cơm tối liền lấy rau hẹ xào cái thịt băm, lại đốt cái tần ô canh trứng ăn bày xong ngày mai thực đơn. Tạ Tử An mới vừa hỏi nói, Tạ Phúc, thượng nhi tức phụ cái này giấy cửa sổ dán đồ ăn cái giá chủ ý là chuyện khi nào, ta như thế nào một chút không biết. Tạ Phúc cúi đầu nói, hồi lao ra lời nói, đại mãi mãi từ nghe nói kinh sư thôn trang phòng ấm một năm có 3 tháng đều trưởng không ra đồ ăn, liên quan lão ra cũng 3 tháng không đủ ăn đồ ăn sau liền muốn cái này giấy cửa sổ đáp đồ ăn lều chủ ý. Đại mãi mãi bắt đầu chỉ nghĩ tại chúng ta lão ra thí nghiệm trồng rau. Đại gia nhìn thấy liền nói lao ra cùng kinh thành khí hậu không giống nhau, vẫn là trực tiếp ở kinh thành thôn trang thực nghiệm tốt. Nhưng đại mãi mãi lo lắng cái này giấy cửa sổ biện pháp không biết tốt dùng, đại gia liền nói trước không nói cho lão ra ngài, chỉ chờ loại ra đồ ăn đến lại bẩm báo ngài sách. Tạ Tử An nghe vậy nhịn không được chật lưỡi nói, thượng nhi ngược lại là sẽ cho hắn tức phụ nghĩ kế, thậm chí ngay cả ta cũng giấu. Tạ Phúc nhanh chóng bản thân biện bạch nói, lao ra. Là tiểu nhân cũng lo lắng loại không ra đến dù sao trong kinh cái này rất nhiều quan to quý nhân, đến nay còn chưa nghe ra ai tại thắng. Riêng có thể loại ra đồ ăn đến, tiểu nhân lo lắng bẩm báo sớm không được gọi không láo ra bận tâm một hồi. Tiểu nhân cũng không dám lừa gạt láo ra. Tạ Tử An thấy thế cười nói, được rồi, ngồi xuống theo giúp ta ăn cơm đi. Con trai của này nuôi lớn, hướng về tức phụ coi như xong, Tạ Phúc ngươi là của ta người, cũng giúp bọn họ cùng nhau gạt ta. Như thế nào, ngươi còn không cho ta hoán giận hai câu a. Tạ Phúc lương thượng Mạc Phi nghe vậy chưa phát giác nhìn trời trận trắng mắt, lòng nói nghe cái này quan văn nói chuyện chính là lao lực, mang chửi người khen nhân đều là đầy mặt cười, căn bản phân không rõ. Thật giả, được gọi người như thế nào tiếp cũng liền hắn cái này quản gia chịu được hắn. Hôm sau trời vừa sáng, Tạ Tử An như thường đi Hàn Lâm viện làm việc đúng giờ. Không nghĩ vừa mới hạ kiệu, liền bị người từ phía sau gọi lại. Tạ Huynh, Tạ Tử An cái này khoa bảng nhãn trúc tài lại đây chắp tay nói, về hiền chất làm cái kia hoa dung đạo, hôm qua tán nha môn sau ta tra xét một hồi thư, phát hiện kia Tào Tháo diện mạo họa được cùng với không ổn. Tạ Tử An Tạ Phúc cũng thở dài, hôm qua buổi tối vẽ làm không công tháng riêng 22 lễ bộ đưa tới thi hội giám khảo danh sách, Hoàng Đức Đế nhìn trong đó có tên Tạ Tử An liền thuận miệng hỏi, cái này Tạ Tử An trở về Lý Thuận nhanh chóng đáp ứng, hồi vạn tuế ra, Tạ Đại Nhân là tháng riêng 18 tiến kinh, 19 tiêu giả. Nghe vậy Hoàng Đức Đế nhịn không được cười nói, trở về ngược lại là kịp thời năm nay tuyết lớn như vậy, kênh đào đều đông lại thật, hắn đoạn đường này không phải hảo đi. Lý Thuận cười nói, vạn tuế ra minh giám, Tạ Đại Nhân là tháng riêng hai cách ra. Hoàng Đức Đế tính tính trướng, gật đầu nói, quả nhiên, Tạ Tử An vào kinh đi 16 ngày, so bình thường tốn nhiều 4-5 ngày. Vạn tuế ra, Lý Thuận không người hồi bẩm nói, thần nghe nói Tạ Đại Nhân lúc này là ngồi ngựa kiệu đến. Hoàng Đức Đế ngạc nhiên nói, ngựa kiệu cái này thứ gì Lý Thuận như vậy giải thích một hồi, cuối cùng tổng kết nói, vạn tuế ra, theo cẩm y liễu vệ xem xét ngựa này kiệu phụ trọng tuy không kịp xe ngựa, nhưng sẽ không có xe ngựa bánh xe trượt hãm đầm tình huống, người ngồi trên mặt cũng cùng với vững vàng, không có sốc này. Như thế lại dùng đinh móng ngựa con la đến kéo, đi băng tuyết hòa bình cũng không có gì khác nhau. Tạ Đại Nhân lúc này vào kinh tốn thời gian chủ yếu vẫn là bởi vì đồng hành những con ngựa khác xe. Tạ Đại Nhân chính mình cũng ý thức được điểm ấy. Hắn đã phân phó quản gia lại nhiều làm mấy đỉnh ngựa kiệu lấy thuận tiện về sau xuất hành. Nghe vậy Hoàng Đức Đế không khỏi thở dài, cái này Tạ Tử An ngược lại là cùng con trai của hắn đồng dạng sẽ tưởng nhi tử làm móng ngựa. Hoàng Đức Đế nghĩ thầm, làm cha làm ngựa kiệu, hai bên nhất góp nhặt. Ngược lại là một cái thích hợp băng tuyết ngày xuất hành mới phương thức cái này phụ tử có thể nói là đồng tâm cùng Đức Lý Thuận lại nói, vạn tuế gia minh giám, thần nghe nói con trai của Tạ Đại Nhân Tạ Thượng lúc này lại làm đồng dạng món đồ chơi gọi hoa dung đạo. Hoàng Đức Đế nghi hoặc, hoa dung đạo Lý Thuận như vậy nói tiếp một trận, Hoàng Đức Đế sợ ngây người, còn có thể như vậy chơi cái này cái gì hoa dung đạo có sao lấy đến cho chấm nhìn một cái Lý Thuận nhanh chóng lấy đến Mạc Phi Miếu Thành Hoàng mua một cái không quét sơn không khắc hoa, chỉ tại đầu gỗ thượng dán màu sắc rực rỡ nhân vật trang giấy phổ thông hoa dung đạo đến hồng tảo vì chiếu cô Tạ Thượng cảm xúc, khắc hoa hoa dung đạo chỉ thủy thành hoàn toàn không bán Hoàng Đức Đế thấy thế có. Chút ghét bỏ, nhưng chờ nghe Lý Thuận làm mẫu một hồi cách chơi sau liền đẩy ra Lý Thuận, một người chơi gần một canh giờ. Chơi đến thông quan mới thôi. Có chút ý tứ, vung trong tay Tào Tháo, Hoàng Đức Đế nói, chính là thô ráp chút. Lý Thuận, ngươi nhường sửa chữa và chế tạo ở lấy Ngọc Thạch làm hai bộ đến, chấm muốn thưởng cho Hoàng Nhi nghe vậy Lý Thuận nhanh chóng nhắc nhở, vạn tuế ra, cái này hoa dung đạo, Tạ Đại Nhân tại kinh chỉ đưa vài vị đồng nghiệp. Hoàng Đức Đế nghe rõ Lý Thuận trong lời chưa xong ý, có chút mất hứng nói, chấm giàu có tứ hải, kết quả cái này làm nhân thần tử đều có thể chơi. Thì ngược lại chấm hoàng tử không thể chơi vạn tuế ra, Lý Thuận vội vàng nói, thần nghe nói Tạ Đại Nhân sẽ tại kinh thành mở ra tiệm bán cái này hoa dung đạo, hơn nữa cái này hoa dung đạo nhân vật tượng trước chỉ là con trai của Tạ Đại Nhân Tạ Thượng chiếu môn thân ất chỉ cùng tần thúc bảo họa, không hợp sự thật lịch sử cũng không đủ sinh động. Hiện thần nghe nói Hàn Lâm viện Hàn Lâm học sĩ nhóm đã lần nữa khảo chứng hoa dung đạo khi Tào Tháo, Quan Vũ, Trương Phi trở võ tướng khải giáp, bộ dạng cùng vũ khí. Tạ Đại Nhân đã nặng vẽ hoa dung đạo, chắc hẳn không lâu liền có thể đưa ra thị trường trong làm ở tuy đều là có thể tinh xảo tượng, nhưng liên quan đến lịch sử nhân vật hình tượng hoàn nguyên, Lý Thuận cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ không được lại bị Hàn Lâm viện khinh bị không học thức, bị ngự sử đài vạch tội không học. Vẫn không nghề nghiệp, liên quan Hoàng đế cũng theo thật mất mặt. Hoàng Đức Đế nghe rõ Lý Thuận trong lời chưa xong ý, cũng là không có tính khí. Hàn Lâm viện vì thiên hạ sĩ Lâm Chi làm gương mẫu. Ngự sử đài vì thiên hạ sĩ Lâm Chi đại ngôn, Hoàng Đức Đế không tốt hướng cái này hai tòa núi lớn phát giận, liền giận chó đánh mèo nói, Lý Thuận, ngươi còn biết cái gì, còn không đồng nhất khí nói hết ra Lý Thuận nhanh chóng báo cáo một cái tin tức tốt. Hồi bẩm vạn tuế ra, Lý Thuận nói, Tạ Đại Nhân tại Thái Bình Trang phòng ấm đã loại ra rau xanh, có tần ô, rau hẹ, rau xanh cùng với hắn ra hương chỉ thủy huyện Tể Thái cùng rau đồng tâm, hơn nữa rau ngải cũng dài đi ra. Lại nửa tháng liền có thể ăn. Thậm chí còn có đậu tằm miêu cùng đậu Hà Lan miêu. Hoàng Đức Đế kinh rơi cảm. Hắn xuân tế muốn dùng mới mẹ củ cải hoàng trang phòng ấm còn chưa mọc ra đâu. Tạ Tử An phòng ấm liền dài ra rau xanh. Tạ Tử An là thế nào làm đến Hoàng Đức Đế không cam lòng hỏi, phòng ấm kiến cùng Hoàng Trang có cái gì khác biệt? Hoàng Đức Đế tài sản riêng đều là Lý Thuận cho quản, hắn có thể nói chính mình quản không tốt sao? Lý Thuận nhanh chóng trả lời, Hoàng thượng minh giám, Tạ đại nhân phòng ấm cùng Hoàng Trang đồng dạng đều là ở dưới ruộng tu đường hầm nhóm lửa thang địa nhiệt. Duy nhất bất đồng địa phương là Tạ đại nhân con dâu ra một cái chủ ý, làm cho người ta lấy giấy cửa sổ cùng trúc miệt cho trong phòng ấm đồ ăn lại đắp một cái giữ âm giá. Lý Thuận như vậy nói một lần. Hoàng Đức Đế hoàn toàn nghe ngốc, sau một lúc lâu mới nói, trồng rau muốn quang đạo lý mọi người biết, cái này giấy cửa sổ cũng là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc trong kinh này đó người lại không bằng một cái 10 tuổi ra mặt con dâu nuôi từ bé thật thì không bằng sao? Hoàng Đức Đế lắc đầu thở dài, không nghĩ cái này Tạ Tử An ngược lại là cái có phúc, có thể được con dâu tận tâm hiếu kính. Hắn người con dâu này thật là cái ít có hiếu tức hiển phụ. Hoàng Đức Đế bản đồ pháo lái được hơi mạnh, Lý Thuận nhanh chóng bổ nói, thần vô năng, không thể vì bệ hạ phân ưu. Hoàng Đức Đế im lặng một khắc nói, mà thôi năm nay là đại tuyển chi năm, Lý Thuận, ngươi từ một đám tú nữ trung lưu tâm tìm mấy cái hiếu hành rõ rệt nữ hài nhi đến. Tuy nói thê hiền thiết mỹ, nhưng thái tử phi nhân tuyển quan hệ thiên hạ xã tắc, chấm còn phải lại nhìn mấy năm. Cho nên thái tử thứ nhất chắc phi cũng phải cường điệu phẩm hạnh. Lý Thuận nằm xuống đất cũng không đứng dậy, mà là kiên trì hồi bẩm nói, thần cả gan khải tấu bệ hạ, cẩm y liề vệ mật thám mạc phi có trọng đại thiên cơ báo cáo, chỉ vì sự quan trọng đại, cẩm y liề vệ tuy đã chứng minh hơn tháng, nhưng vẫn còn không dám thượng đạt thiên thính. Hoàng Đức Đế ngỡ ra, cái gì thiên cơ? Lý Thuận quỳ xuống đất đem Tạ thượng bộ kia ta còn nhỏ lý luận nói một hồi, sau đó lại nói, đi qua một tháng nguyệt, cẩm y lý hệ vệ chỉ huy sứ Lục Bình tra triều đại bao năm qua tiến sĩ cử nhân hộ tịch, phát hiện chỉ có không đến một thành xử lý cử nhân sinh ra khi phụ thân tại 22 tuổi đến 38 cái này tuổi tác bên ngoài, tới tiến sĩ, thì chỉ có nửa thành. Nghe vậy Hoàng Đức Đế chợt nhớ tới hắn kỳ thật không phải phụ thân hắn trưởng tử. Tại hắn trước, còn có 4-5 cái hoặc chết yểu hoặc chuyện xấu huynh trưởng, mà hắn là tại phụ thân hắn 26 tuổi khi sinh ra. Do dự nhiều lần, Hoàng Đức Đế cuối cùng hạ lệnh, Lý Thuận, ngươi tự mình dẫn người cha ra phả. Không cho lộ ra Lý Thuận thụ mệnh muốn đi, Hoàng Đức Đế nghĩ một chút lại nói, chờ đã, Lý Thuận, ngươi đem Tạ Tử An tối đương lấy đến, chấm muốn đích thân xem nhìn. Nhà hắn đi sau sự tình.